Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, trừng trị. Trình Thắng nhìn thấy nhiều như vậy người xông vào, trong lòng cả kinh, ngẩn ra nhìn trước mắt Đàm Tử Phúc. Đây là hắn tại Liêu Đông nhậm chức tới nay, lần đầu tiên thật tình như thế nhìn Đàm Tử Phúc. Cũng như là chưa bao giờ nhận thức qua như vậy Đàm Tử Phúc bình thường. Đàm đại nhân, ngươi đây là ý gì? Trình Thắng lạnh giọng hỏi. Đàm Tử Phúc đồng dạng lạnh mặt. Đạo, không có ý gì. Chỉ là hy vọng Trình đại nhân không cần nhúng tay hạ quan chính vụ. Trình Thắng nheo mắt. Khóe mắt dư quang thấy được đứng ở một bên lạnh run hoa mẹ. Mặt lộ vẻ khinh thường. Vì như vậy một cái ngàn nhân kỵ vạn nhân gối kỵ nữ, Đàm Tử Phúc sần nhiên cười, xem cũng không xem Hoa Mụ Mụ một chút, châm chọc đạo, Trình đại nhân muốn thật như vậy cho rằng, hạ quan cũng không sao hảo thuyết. Trình Thắng gặp Đàm Tử Phúc làm vẻ ta đây, trong lòng càng thêm không để, cái này Đàm Tử Phúc, hôm nay rốt cuộc là làm sao? Ngày thường hắn nhúng tay vô số chi phủ sự vật cũng chưa từng thấy qua hắn có nửa điểm bất mãn. Như thế nào hôm nay vì như vậy một chút việc nhỏ cứ như vậy. Trong này khẳng định có kỳ quái. Nếu như thế, bên trong vị kia cổ công tử gạt ta cháu ngoại trai. Đem hắn đánh thành lần này bộ dáng. Ta cuối cùng có thể tìm hắn bình phân xử đi. Hôm nay Trình Thắng mang ít người, hơn nữa hắn không thăm dò rõ ràng Đàm Tử Phúc rốt cuộc là ý gì. Bởi vậy vô dục cùng Đàm Tử Phúc nhiều lời, muốn mau sớm giải quyết. Đàm Tử Phúc vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Này khả không phải do Trình đại nhân làm chủ. Ngươi cháu ngoại trai Trịnh Đức Lực tại Hồng Nguyệt lâu ngoa nhân tiền tài. Dung túng gia đình đánh người, phá hư Hồng Nguyệt lâu bàn ghế, muốn theo ta trở về điều tra một chút. Trình Thắng nghe Đàm Tử Phúc những lời này, rốt cuộc có chút thăm dò rõ ràng Đàm Tử Phúc hôm nay sở tác sở vi nguyên nhân. Cười nhạo một tiếng, nói, Đàm đại nhân, ta không nghe lầm chứ. Liền vì một cái củng cố tướng quân tám gậy che đánh không này thân thích. Này cố tướng quân ở trong triều đã sớm không có quyền lực. Ngươi làm như vậy lại là vì thế nào? Đàm Tử Phúc cười lạnh. Ta vì sao? Đây liền không quan Trình đại nhân chuyện. Ngươi tới, bắt lại cho ta. Ngươi dám? Trình Thắng sắc mặt lạnh lẽo đạo. Ta vì sao không dám? Này vốn là hạ quan chức trách chỗ. Liền xem như trình diện kinh thành. Hoàng thượng cũng sẽ khen ngợi ta một tiếng theo lẽ công bằng chấp pháp. Đàm Tử Phúc đạo. Trình đại nhân như thế ngăn trở. Chẳng lẽ ngươi này cháu ngoại trai bên ngoài làm sằng làm bậy. Phía sau còn ngươi nữa giúp bất thành. Trình Thắng nghe lời này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vẻ mặt bất thiện nhìn chằm chằm Đàm Tử Phúc xê mon sơ. Đàm Tử Phúc lại mảy may không sợ. Lão thần tại nhìn hắn. Hắn nhẫn Trình Thắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc không cần nhịn được nữa. Chắc hẳn không sai, đại nhân đã sớm lấy được có liên quan Trình Thắng hành vi phạm tội chứng cứ. Trình Thắng cách cái chết cũng không bao xa. Hơn nữa, bên trong vị kia nhưng là hoàng thượng tự mình xuống mật ý chỉ muốn hắn tận lực bảo vệ người. Hắn lúc này nhi nếu là dám sợ, phỏng chừng ngày mai này mũ cánh chuồn đã không thấy tăm hơi. Hai phe chính cương ngạnh rằng co không dưới. Xa cách trong gian đột nhiên đi ra một vị tỷ nữ. Đàm đại nhân, công tử nhà ta cho mời. Đàm Tử Phúc vừa nghe lời này, trên mặt biểu tình lập tức liền thay đổi, lộ ra trước sau như một nịnh nọt vẻ mặt. Cổ công tử mời ta đi vào a. Ai? Tốt, nói, liền bước nhanh hướng xa cách tại phương hướng đi. Chỉ là, lập tức đến cửa thời điểm, Đàm Tử Phúc quay đầu phân phó nói, đều cho ta xem hảo, không có của ta phân phó một người đều không cho thả ra ngoài. Là Trình Thắng trơ mắt nhìn Đàm Tử Phúc đến gần xa cách tại. Đối với vị kia không có một quan nửa chức này diện mạo xấu xí cổ công tử cúi đầu khom lưng. Rõ ràng trước ở trên yến hội Đàm Tử Phúc đối này vẫn chưa như thế nịnh nọt. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Đàm Tử Phúc vì sao sẽ như vậy? Muốn nói là vì Cố Kiến Vũ, đánh chết hắn cũng không tin. Vị này thân phận của cổ công tử khẳng định vô cùng đặc thù. Chẳng lẽ là không sai đại nhân? Này không đúng, không sai đại nhân như thế nào sẽ như thế trẻ tuổi? Như thế này diện mạo xấu xí. Huống hồ, hắn chưa từng thấy qua người này. Không thể nào là trong triều quan lớn. Cổ công tử, gần nhất khả hào a? Đàm Tử Phúc cười híp mắt hỏi. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Đàm Tử Phúc làm vẻ ta đây, cảm thấy người này vạn phần thú vị, mỗi ngày đeo dáng điệu xiểm nịnh, không thành nghĩ đây cũng là hắn màu sắc tự vệ. Người này một chút cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài bình thường ngu ngốc. Nếu thật sự như thế, hoàng thượng biểu đệ cũng sẽ không cho hắn xuống mật ý chỉ, làm cho hắn chiếu cố nàng. Thác đại người phúc, rất tốt. Tạ Gia Ngữ thu liễm tâm thần nói. Đàm Tử Phúc vội vàng nói, hổ thẹn không dám nhận, hổ thẹn không dám nhận. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đều là bản quan làm việc bất lợi. Còn vọng cổ công tử không nên bị này đội kẻ xấu chọc tức thân mình. Bản quan lập tức liền xử trí bọn họ. Tạ Gia Ngữ gật gật đầu. Ngài nói là chém đầu đâu, vẫn là lưu đài 3000 dặm đâu? Đàm Tử Phúc thử hỏi. Kết quả, lời còn chưa dứt, Trình Thắng liền tức giận vén rèm lên vào tới. Ngươi dám, bản quan lần đầu tiên biết, Đàm đại nhân thế nhưng lạm dụng tư đi. Liền tính người này thật là không sai đại nhân, cũng không có như vậy đạo lý. Cựu cựu, ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Trịnh Đức Lực nhìn cảnh tượng như vậy, sợ hãi khóc lên. Đàm Tử Phúc lại không nghe thấy bình thường, cứ như vậy nhìn Tạ Gia Ngữ, phảng phất nàng nói chém đầu, hắn liền sẽ lập tức chém bình thường. Tạ Gia Ngữ đối với trước mắt loạn tượng như là không thấy được bình thường, nhìn thoáng qua ngồi chồm hổm ở một bên lạnh run Hải Đường. Chỉ mình tay chén, đạo, rót đi. Là Hải Đường run rẩy đạo, vị này, rốt cuộc là thân phận gì a? Dám giết Trình đại nhân cháu ngoại trai, còn có thể sai xử được động chi phủ. Tại đây Lưu Đông địa giới, nàng liền chưa nghe nói qua lợi hại như thế người. Uống một ngụm trà sau, Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói, đây liền không cần. Đánh 10 hèo là được, cũng đừng đi nơi khác, liền tại cửa đi, cũng cho ta nghe một chút vang giải hả giận. Đây đã là Tạ Gia Ngữ có thể nghĩ đến nhẹ nhất xử phạt. Nàng hôm nay thật ghê tởm cái này Trịnh Đức Lực, nhưng là, càng là bị Trình Thắng chọc tức. Nếu không phải bởi vì đây là tại Lưu Đông, nàng khẳng định không thể cứ như vậy tính. Không quan thượng một năm rưỡi năm, nan giải trong lòng nàng chi khí, là lập tức đi xử lý. Đàm Tử Phúc đạo, Trình Thắng biết, hắn hôm nay mang ít người, không làm hơn Đàm Tử Phúc người. Hơn nữa, hắn cũng muốn lộng rõ ràng cái này thân phận của cổ công tử, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, cho dù cháu ngoại trai vẫn không ngừng gọi hắn, hắn cũng không để ý, chờ ra xa cách tại môn. Trình Thắng thu liễm chính mình kiêu ngạo, đem Đàm Tử Phúc kéo đến một bên, hỏi, Đàm đại nhân, ngươi cho ta thấu cái để, bên trong vị kia là không sai đại nhân bất thành? Đàm Tử Phúc vẻ mặt quái dị nhìn Trình Thắng, thật không biết người này rốt cuộc là từ nơi nào nhìn ra bên trong vị kia là không sai. Ánh mắt không hảo xử à, nguyên bản không nghĩ phản ứng Trình Thắng. Ngẫm lại, vạn nhất Trình Thắng thật ngốc cho rằng bên trong cái kia cổ công tử là không sai. Ra cửa liền đi ám sát làm sao được. Chung quy, theo hắn biết, Trình Thắng muốn giết không sai cũng không phải một ngày hai ngày. Vạn nhất người thật bị hắn giết đi hoặc là bị thương, hắn khả như thế nào cùng Hoàng thượng công đạo a? Không được, không thể như vậy. Nghĩ đến đây, Đàm Tử Phúc trên mặt lần nữa lộ ra tươi cười, vẻ mặt thần bí đạo: Trình đại nhân ánh mắt nhi không hảo xử a, không nhìn ra bên trong vị kia nhưng thật ra là vị cô nương ra sao? Trình Thắng gương mặt không thể tin, hắn liền nói: sao, như thế nào cảm thấy vị công tử kia như thế kỳ quái? Thế nhưng là như vậy, nhưng là nào có trưởng thành dáng dấp như vậy cô nương? Cũng quá xấu chút. Trình đại nhân, hạ quan khuyên ngươi hôm nay đừng cản, tận lực thỏa mãn bên trong vị kia. Vị kia nhưng là trong kinh đến, du sơn ngoạn thủy, là Hoàng thượng công đạo xuống dưới muốn hảo hảo chiếu cố. Chúng ta đều đắc tội không nổi a. Đàm Tử Phúc đem thân phận của Tạ Gia Ngữ nói. Trình Thắng nghiêm túc nhìn chằm chằm Đàm Tử Phúc nhìn sau một lúc lâu, thấy hắn biểu tình không giống giả bộ, rốt cuộc hiểu được Đàm Tử Phúc hôm nay vì sao lớn lỗi ý như thế. Nguyên lai là trận Hoàng thượng thế. Nghĩ rõ sau, ha ha cười lên, theo sau, lại thấp giọng nói: Đàm đại nhân, ngươi không phúc hậu à, chuyện trọng yếu như vậy như thế nào hôm nay mới cùng bản quan nói? Đàm Tử Phúc vẻ mặt bất đắc dĩ: hạ quan cũng là mấy ngày trước đây mới thu được tin nhi à, vị kia cổ công tử là vụng trộm chạy ra ngoài. Hoàng thượng cũng là vừa biết được tung tích của nàng. Trình đại nhân nếu là không tin, có thể theo hạ quan đi xem kia mật ý chỉ thứ này. Há là nói xem liền có thể xem. Đàm Tử Phúc bất quá là gia tăng trong lời nói của mình có thể tin độ mà thôi. Trình Thắng tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cười nói: Đàm đại nhân khách khí, ta không tin ai cũng phải tin ngươi a. Chúng ta bao nhiêu năm giao tình, nghe lời này. Đàm Tử Phúc trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trình đại nhân lý giải hảo, lý giải hảo. Kia này gậy gộc Trình Thắng đạo: đánh đi, 10 hèo cũng không nhiều lại, làm cho hắn trưởng trí nhớ cũng hảo. Đàm Tử Phúc cười nói: được rồi, có ngài lời này liền thành. Rất nhanh, Đàm Tử Phúc liền ân bài người đem Trịnh Đức Lực cho đánh. Sau khi đánh xong, Trình Thắng tự mình đè nặng hắn, làm cho hắn đi cho Tạ Gia Ngữ giải thích: ngươi đứa nhỏ này thế nhưng lừa gạt với ta, làm hại ta cho là cổ công tử khi dễ ngươi. Bất thành nghĩ, thế nhưng là ngươi gây chuyện trước đây, còn không nhanh chóng cùng cổ công tử giải thích, thỉnh cầu hắn tha thứ ngươi. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Trình Thắng, vừa liếc nhìn đứng một bên Đàm Tử Phúc, lập tức liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Cái này Trình Thắng chắc là biết thân phận của nàng, cho nên chuyển biến thái độ. Nếu quả thật là nói như vậy, sự tình ngược lại hảo xử lý hơn. Trịnh Đức Lực từ trước đến giờ nghe Trình Thắng lời nói, tuy rằng hắn không nghĩ đối Tạ Gia Ngữ giải thích, nhưng nếu Trình Thắng yêu cầu, như vậy hắn liền nhất định sẽ nghe theo. Cổ công tử, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, ta về sau lại cũng không dám. Ngài liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi. Tạ Gia Ngữ chưa nói tha thứ, cũng chưa nói không tha thứ, nhìn thoáng qua đứng ở một bên làm bố cảnh bản Hoa Mẹ, hỏi: Hoa Mẹ, vừa mới đánh xấu gì đó nên bồi bao nhiêu bạc đâu? Hoa mẹ gặp Tạ Gia Ngữ, nhắc tới nàng, tâm tư chuyển chuyển, vươn ra đến một ngón tay, vốn muốn nói 100 lượng, nhưng nhìn Trình Thắng ánh mắt, nàng nuốt một ngụm nước bọt không dám nói ra. 10 lượng đi, hoa mẹ nhược yếu nói. Tạ Gia Ngữ nghi ngờ đạo, 10 lượng, ta xem bàn ghế hỏng rồi không ít đi. 10 lượng bạc, đủ chưa? Ngươi đừng sợ, hôm nay chi phủ đại nhân cùng đô chỉ huy sứ đại nhân đều ở đây, nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ngươi cứ việc nói liền là, hoa mẹ tại Thanh Lâu trầm phủ nhiều năm như vậy, đã sớm học xong xem sắc mặt người, cũng biết nơi này chân chính lợi hại người chính là trước mắt cổ công tử. Nếu cổ công tử nói thiếu, nàng kia là hơn yếu điểm nhi. Nuốt một ngụm nước bọt sau, hoa mẹ đạo, 100 lượng. Trịnh Đức Lực vừa nghe nhiều như vậy bạc, không nhịn được nói, 100 lượng, ngươi chủ trì người đâu? 100 lượng. Tạ Gia Ngữ cũng đưa ra nghi ngờ, nhíu nhíu mày, dường như đang tự hỏi. Hoa mẹ vội vàng nói, nếu là ngại nhiều, thiếu, ít một chút cũng có thể. Chỉ nghe Tạ Gia Ngữ đạo, hoa mẹ, ngài này Hồng Nguyệt lâu cả đêm muốn kiếm không ít tiền đi. Liền cái kia lớn nhất phòng cả đêm muốn 1000 lượng bạc đâu. Cái khác linh linh toái toái cộng lại, cũng không ít đâu. Này một khi đánh nhau, nhưng là chỉ hoãn ngài không ít. Thanh âm ni 100 lượng. Đủ chưa? Hoa mẹ nghe rõ Tạ Gia Ngữ ý tứ trong lời nói, dùng ánh mắt cẩn thận dò xét Đàm Tử Phúc cùng Trình Thắng sắc mặt. Đàm mập nói, vậy thì 1000 lượng. Nhất thời, trong phòng vang lên vài tiếng hít vào khí thanh âm ni. Không đợi người khác nói cái gì, Tạ Gia Ngữ liền nói, ta xem có thể làm, vậy thì 1000 lượng đi. Trình đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, hết chương.